16 năm sau, ta không còn là ta, nhưng ngươi vẫn là ngươi. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đăng lúc 8:26. 28 ngày 22. Tháng 4 năm 2017. Toán cao cấp cứ giống như Thôi Miên vậy. Hễ khi nào ông già dạy toán cao cấp đó vừa bắt đầu giảng bài, thì ta lập tức buồn ngủ. Còn vừa bắt đầu giảng bài môn sinh vật, thì ta lập tức phấn chấn tinh thần. Cái di chứng này còn sót lại mãi đến bây giờ. Đối với nghiên cứu khoa học, thí nghiệm, ta vẫn luôn tràn đầy hứng thú. Nhưng mà liên quan đến thống kê, thì có chút căng đầu nhức óc ngay. Mỗi lần tới tiết toán cao cấp là ta đều nằm bò lên bàn học. Tô Mộc lập tức đụng ta. Bảo ta chuyên tâm nghe giảng bài. Nhưng tâm đã viên ý đã mã. Một, thì không hề dễ dàng chạy trở về như vậy. Nghỉ giữa giờ nhất định phải ra khỏi tòa nhà dạy học đi một lát. Mới có thể lấy lại được sự tỉnh táo. Đi đến bên cạnh ao nước của tòa nhà dạy học, thì phát hiện sự bất thường. Đây không phải là Tần Hoan sao? Nàng đang nhìn chăm chú vào ao nước đến không chớp mắt. Ngươi đang nhìn gì thế? Ngươi nhìn đi, có một loài nòng nọc khổng lồ, đang bơi chậm chậm trong ao. Đầu của loài nòng nọc này lớn như một đồng tiền xu vậy. Cạnh ao nước chính là phòng giảng dạy và nghiên cứu giải phẫu. Phòng giảng dạy và nghiên cứu dược học. Phòng giảng dạy và nghiên cứu hóa học. Loài nòng nọc này không phải đã bị nhiễm độc nặng rồi biến dị chứ? Chuyện này là thế nào? Hồi đó không có Baidu đâu. Làm sao giải thích vấn đề này nhỉ? Tới tiết toán cao cấp ta cũng chẳng có tâm tư mà nghe. Tan học ta chạy thẳng tới thư viện. Thư viện có lẽ là nơi có học thức nhất mà ta từng biết. Nhưng mà, tìm kiếm thì phiền phức biết bao. Chỉ có thể dựa vào tên sách, từ khóa, lục lọi từng ngăn kéo một để tìm tấm thẻ nhỏ. Rồi dùng tấm thẻ nhỏ để tìm sách hoặc tạp chí. Lại tiếp tục đi dở sách trong thư viện ra xem rồi mượn đọc. Dở được sách ra xem rồi lại tiếp tục căn cứ vào mục lục để sàng lọc. Không giống như hiện nay. Chỉ cần Baidu một cái. Nòng nọc khổng lồ. Thì hết thảy mọi vấn đề đã được giải quyết rồi. Thư viện của trường. Có tiếng là lưu trữ sách thuộc top 5 cả nước. Cũng có nghĩa là sách quá nhiều rất khó tìm. Còn có mấy phân quán, chi nhánh của thư viện, trải rộng khắp ở những khuôn viên khác. Lúc ấy vẫn chưa học môn truy vấn thông tin, information retrieval, ta vô kế khả thi đứng trước kệ chứa thẻ, quyết định không coi thẻ, đi thẳng tới phòng chứa sách xem thử. Phòng chứa sách có lẽ là góc thần bí nhất trong trường. Từng dãy sách sâu thẳm không thấy đáy. Ánh nắng vẩy vào, nhưng không tìm thấy nắng trên giá sách. Thật bất ngờ khi sách không bị cháy nắng. Rút một quyển sách ra, thì một trận cho bụi bay lên. Bụi bặm đang chuyển động brown trong ánh nắng, nhưng không thể giải quyết được vấn đề của ta chút nào. Đứng trong thư viện, thường thường có thể cảm thấy bản thân nhỏ bé. Một quyển bệnh học u, khối u mà có hơn 1000 trang. Sách mã hóa liên quan đến khối u hiện có mười mấy dãy giá sách lớn. Ước tính phải gần mấy nghìn cuốn. Một chuyên khoa mà có nhiều sách như thế. Làm sao học cho hết đây? Ta men theo từng dãy giá sách một để đi qua. Bệnh học hô hấp, bệnh học tim mạch, bệnh học tiêu hóa, phân loại học, taxonomy, tốt rồi. Hẳn là nơi này rồi. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp giá sách. Ta nhìn thấy một đôi mắt quen thuộc. Đây không phải là Tần Hoan sao? Nàng nhìn thấy ta thì mỉm cười một cái. Người cũng tới tra cứu nòng nọc ư, không nghĩ đến. Điểm hứng thú quái dị này của ta lại có thể trùng hợp với nàng. Đình viện sâu thẳm, một tiếng cót két vang lên. Đẩy cửa ra là Thu Hương. Nhân vật trong, đường bá hổ điểm Thu Hương. Từng dãy giá sách. Một cái bóng xinh đẹp kéo dài dưới tà dương. Nhảy ra là chó Bắc Kinh. Đúng vậy, Ta đang suy đoán không biết là do suốt ngày nòng nọc ngâm trong nước bẩn ở dãy học viện dược nên bị nhiễm độc rồi biến dị chăng? Ngươi xem ở đây còn có tiếng Latin. Chủng loại động vật được phân loại theo tiếng Latin. Hình như học kỳ sau của chúng ta còn có môn học này. Ôi trời! Từ khi học y thì đã học được những gì hả? Ta còn tưởng rằng chỉ cần biết chẩn bệnh là được rồi chứ. Ngươi không cần phải nhìn người sống. Có thể nhìn người chết là được rồi. Ngươi, nói thật là rất đúng. Là một người Pháp y vinh quang. Ta chỉ có ngầm thừa nhận. Tại đây còn có bàn ghế. Sau này đến đây tự học cũng tốt. Yên tĩnh. Sau này chúng ta thực sự thường đến. Nhưng mà, ngoài tìm sách đọc sách ra, ta càng thích làm hơn. Chính là hôn nàng ở giữa giá sách. Đã lật xem cả một buổi chiều, mà hoàn toàn không giải quyết được câu đố nòng nọc khổng lồ. Lúc hoàng hôn, ta và Tần Hoan lại đi xem nòng nọc, thì gặp được lão đầu họ Triệu dạy sinh vật. Lão đầu họ Triệu có một bộ PPT tinh xảo và tuyệt mật. Do chính hắn làm, tốn 8 đồng cho một tiếng đồng hồ đi đến thư viện dùng hệ thống Win 98 để lướt Internet tìm tòi đủ thứ tài liệu nguyên thủy về sinh vật. 8 đồng đấy, đủ để người bình thường ăn được một ngày rồi. Lão đầu dạy học cũng chẳng có tiền gì. Cho nên hết sức quý trọng bộ học liệu. Coursera, hay còn gọi là bài giảng điện tử. Này của mình, lão đầu họ Triệu đều không thấy một cái nào. Ếch gai họ Lưu, đây là ếch gai họ Lưu. Ra sức kêu trong ao nước vào mùa hè. Ồn ào chết người. Các ngươi không nên đặt thời gian quý giá của mình vào loại việc này. Cái này thuộc về phân loại học động vật, là môn học không có tiền đồ. Có thời gian phải học nhiều English và computer. Nói xong thì tiếp tục đi tản bộ vòng quanh ao nước rồi. Lão đầu nói chuyện mà giọng địa phương vẫn còn rất nặng. Nhưng lời nói tuyệt đối là chân lý. Ở thế hệ Millennial 2, đời đầu, thì điện thoại di động vẫn chưa phổ biến. Thời đại muốn lướt Internet cần 8 đồng. Đã nhận thức được tầm quan trọng của Anh ngữ và Internet. 5 năm sau đó, tìm kiếm Văn Hiến đã nói lời tạm biệt với việc lục lọi thẻ từ lâu. Thay vào đó là có trực tiếp cơ sở dữ liệu CD-ROM, CD-ROM databases. 10 năm sau đó, các cơ sở dữ liệu riêng biệt cũng đã có một nền tảng tìm kiếm thống nhất. Uniform Search Platform, USP, Google Scholar cũng đã tạo ra được sự mô phỏng rất giống. 15 năm sau đó, cũng chính là hiện nay, tin sinh học, Bioinformatics, đã trở thành chuyên ngành nóng, hot nhất, cơ sở dữ liệu Microarray, Microarray Databases. MDB, trực tuyến động một tí là mấy trăm GB. Số lượng cực lớn thông tin được khai thác, toàn nhờ vào English và Computer. Trí tuệ nhân tạo, Artificial Intelligence, AI, cũng bắt đầu được ứng dụng vào hỗ trợ điều trị dựa trên quyết sách. Ngay cả bệnh nhân đều biết khám bệnh bằng Baidu rồi. Càng khỏi phải nói tới chuyện dùng phần mềm xã hội. Social software còn được gọi là social app, ứng dụng xã hội, để kết bè kết cánh. Tính bất bình đẳng thông tin đã bị loại bỏ. Mô hình điều trị và nghiên cứu y học đều đã phát sinh những thay đổi to lớn. Lão đầu họ Triệu nhìn xa trông rộng khiến chúng ta bái phục mãi thôi. Quyết sách của bạn trai Tần Hoan là chính xác. Nền tảng của trường học phải thật cao. Gặp được chiến lược gia như lão đầu họ Triệu thế này thì cơ hội sẽ càng lớn hơn một chút. Thư viện cũng có lẽ chỉ thích hợp dùng để tự học. Hoặc hôn môi. Nhưng lúc nghiên cứu nòng nọc loài ếch châu, ếch ương beo, ta chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày. Thư viện sẽ có chức năng khác ngoài tự học. Chú thích. 1. Tâm viên ý mã. Giải nghĩa. Cái tâm như khỉ vượn. Cái ý như ngựa chạy. Là một cụm từ ý nghĩa tượng trưng và ẩn dụ trong triết lý của Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo của trường phái Tống Nho chỉ về tâm trí bất định, thường biến của nội tâm con người. Nghĩa là tâm trí con người ta thường xáo động và dễ mất kiểm soát. chỉ cho tâm ý của chúng sinh luôn hướng về ngoại cảnh để đề ra sự tu luyện tĩnh tâm. Theo quan niệm thì loài khỉ hay vườn là tượng trưng cho tâm con người. Khỉ vốn hiếu động hoạt bát, liên tục nhảy nhót trèo leo không ngừng, cũng giống như cái tâm con người luôn dao động không yên. Từ đó mới có câu, tâm viên bất định, ý mã nan truy, nghĩa rằng tâm vượn không định, ý ngựa khó theo. Như vậy, diễn giải là tâm người như vượn truyền trên cây, như ngựa rông nơi đồng nội. Tâm ý con người rời đổi mau lẹ trong từng phút từng giây theo với ngoại cảnh. Phạm trù tâm, ý luôn gắn liền với nhau nên muốn định tâm thì phải quản trắc những ý nghĩ luôn tự do bay nhảy. Người tu thiền, dù là hành giả theo pháp môn của Phật, lão, hay cao đài, tối kỵ bị, phóng tâm, cho nên chỗ đầu tiên thực hành là phải cột lại tâm ý, không được để tâm ý nghĩ ngợi lung tung. 2. Thế hệ Millennial, hay còn gọi là thế hệ Y, khái niệm dùng để chỉ nhóm người sinh ra từ đầu thập niên 1980 đến cuối thập niên 1990. Thế hệ này được đánh dấu bởi sự trưởng thành của họ gắn liền với thời đại thông tin. Và họ rất thoải mái trong việc sử dụng các thiết bị kỹ thuật số và mạng xã hội. Họ vừa là phân khúc khách hàng chính của nhiều ngành dịch vụ, vừa là lực lượng lao động chủ đạo của hiện tại và tương lai. Tại Việt Nam hiện nay, thế hệ Millennial chiếm hơn 35% dân số cả nước. Sở dĩ nhóm người này được ưu ái đến mức có tên gọi riêng như vậy là bởi vì thế hệ Millennial gắn bó với công nghệ ngay từ khi mới chào đời. Thế hệ này là những người chứng kiến từng bước phát triển của công nghệ. Họ được tiếp xúc dần dần từ lúc công nghệ chưa được định nghĩa cho đến khi kỹ thuật số được áp dụng rộng rãi. Khái niệm này xuất hiện ở Mỹ vào năm 1987. Sau đó nhờ truyền thông đại chúng và toàn cầu hóa mà lan rộng ra nhiều nơi khác trên thế giới. Ở Việt Nam, người ta không dùng cụm từ thế hệ Millennial nhiều bằng thế hệ 8X hay 9X. Có lẽ vì khác biệt về lịch sử, cách trương.